nơi này tuyệt đối không giống như hiện tượng tự nhiên. Âu Dương Nhược Lan là người mở miệng trước nhất nói, ta hoài nghi đây là bởi vì có sinh vật trí tuệ nào đó dùng phương pháp quỷ dị để chế tạo ra mảnh xương trắng này, dùng để che giấu một cái gì đó, hoặc là bảo hộ cái gì đó. Mặc kệ bên trong có vật gì, Lệ Nhược Nhã nhíu mày nói. Trải qua hơn 10 ngày ở chung, nàng đã loại trừ cái lạ lẫm cùng ngăn cách như lúc ban đầu ra, dần dần hòa mình vào đoàn người chúng ta. Cho nên có những thời điểm, nàng cũng dần dần đưa ra ngôn luận của chính mình. Ân, ta cảm giác được năng lượng phản chấn, năng lượng phụ diện, cường đại. Vong Ưu gật gật đầu nói, chẳng qua đều là phân tán, không có thân thể cường đại. Nhưng, nói như vậy, nơi này tồn tại năng lượng mạnh mẽ không có khả năng không có cường giả. Nếu hắn không phải có bảo vật đặc biệt trong lời nói, Vân Đạo nhíu mày nói, điều này nói lên rằng hắn rất cường đại đến nỗi đủ tránh thoát thần thức dò xét của ngươi và ta. Ta không cảm giác được hơi thở thực vật ở bên trong, tuy nhiên nó cách rất gần chúng ta, nhưng mà dường như bị cái gì đó ngăn cách lại. Hương Hương kinh ngạc nói, có thể làm cho một mảnh hơi thở rừng rậm lớn như vậy bị che khuất, giải thích rằng tên này rất mạnh a. Chúng ta có thể hay không buông tha nơi này? Ha ha, chỉ là trò trẻ con, che đậy hơi thở chẳng qua là trò hề thôi, ta đều có thể làm được, không thể nói là Quang Minh và Vivi. Vong Ưu bất cần cười nói, ta chỉ biết là tên gia hỏa ở bên trong kia đang khẩn trương che giấu bản thân mình, khẳng định là không nhận ra người đã đến địa phương của mình, mà ta lại thích nhất là vạch trần mấy tên gia hỏa giấu đầu lò đuôi này. Người có được năng lượng phụ diện khẳng định là không phải thứ tốt đẹp gì, ta đồng ý đi vào tiêu diệt hắn. Lệ Nhược Nhã lập tức tỏ thái độ nói, vậy thì đi vào thôi. Vân Đạo cười nói, nói xong ta thúc giục cái thứ hướng bên trong phóng đi. Cạc cạc, quản ngươi bên trong có cái gì, chỉ cần không phải cấp bậc như chủ thần gia hòa hoa thì Vân Đạo cũng không sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, Thiên Không Chi Thành. Sau khi tiến vào rừng rậm, xâm lâm, nhất thời Bần Đạo liền nghĩ đến dường như tiến vào một thế giới khác vậy. Giác quan trên toàn thân thể tựa hồ cũng bị không khí quỷ dị này làm cho ảnh hưởng, rất khó phân biệt được phương hướng, thậm chí cũng không phát hiện được thời gian trôi qua. Thật sự làm cho người ta rất không được tự nhiên. Nếu là người đơn độc, khẳng định sẽ bị lạc phương hướng ở trong sương mù mờ mịt này. Đáng tiếc, mấy cái thủ đoạn che giấu này đối phó với người khác thì được. Đối với đoàn đội chúng ta là một đám biến thái mà nói, kia quả thật là điều nhảm nhí. Vân Đạo mắt thần như điện xẹt qua, dưới dẫn dắt thần thức, lập tức tìm được phương hướng đi đến trung tâm đám sương mù này. Đội ngũ có ta dẫn dắt tuyệt đối sẽ không lạc đường, mà Lệ Nhược Nhã trực tiếp đem đấu khí quang minh mạnh mẽ phóng xuất ra bên ngoài. Lập tức đem phạm vi 100 mét trong vòng sương mù dày đặc bước ra bên ngoài. Chúng ta tại trong hoàn cảnh sáng tỏ, căn bản không cần lo lắng tình huống thất lạc. Có hai chúng ta làm hướng dẫn viên du lịch cùng bảo tiêu, những người khác chỉ cần để ý đi theo là được, không một chút gánh nặng. Thế cho nên các nàng còn có thời gian rảnh rang đi nghiên cứu cảnh sắc ở nơi này. Trên thực tế trong này so với nơi khác không có cái gì bất đồng. Tất cả đều giống nhau từ ngọn cỏ cho đến bụi cây. Duy nhất không giống nhau chính là thổ nhưỡng. Chỉ sợ nơi vắng ngắt này thật sự làm cho người ta có cảm giác sởn tóc gáy. Không có chim nhỏ, cũng không có tiểu thù, thậm chí cũng không bắt gặp được con bướm, con ong cho đến loài côn trùng bé nhỏ không ngờ trong cả toàn rừng rậm này hoàn toàn biến mất tăm hơi. Bên trong bụi cỏ cũng không ngừng ẩn ẩn hiển lộ bạch cốt lạnh ngắt. Mấy tiểu cô nương này mặc dù cũng không phải là hạng người nhát gan, nhưng vẫn không nhịn được bị không khí khủng bố ở trong này, khiến cho sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ trắng bệch. Đột nhiên, Ái Liên Na hô lên, U Linh, ta cảm giác được xung quanh chúng ta có U Linh. Trên thực tế, Vân Đạo, Vong Ưu và Lệ Nhược Nhã đã sớm phát hiện ra chúng nó, chỉ là sợ kinh động đến đám nha đầu này nên cũng không nói gì. Mấy u linh này đều là người sau khi chết biến thành, thực lực không tính là mạnh, chỉ là đối với vật lý công kích miễn dịch mà thôi. Nhưng đối với ma pháp công kích, cơ hồ bị đánh phá, đặc biệt là pháp thuật của Ái Liên Na. Chỉ cần nàng tùy tiện phóng ra một cái pháp thuật thôi cũng có thể tiêu diệt trăm cái u linh này. Bất quá không quản là tiểu cô nương này có thực lực cực mạnh, chung quy ít nhiều cũng có điểm sợ hãi quỷ hồn. Hơn nữa, những u linh này chỉ có thể hoạt động ở bên ngoài chúng ta. Không một ai dám tiến vào bên trong vòng quang minh đấu khí của Lệ Nhược Nhã, cho nên chúng ta xem như bọn chúng không có tồn tại. Cũng không dự đoán là chúng nó lại bị Ái Liên Na phát giác ra. Thật không hổ là quang minh chức nghiệp giả, đối với hơi thở hắc ám rất mẫn cảm. Đâu quỷ hồn ở đâu thế? Âu Dương Nhược Lan phát lên một tiếng thét, hoảng sợ hỏi. Ha ha, không nghĩ tới a, ngay cả người có trí tuệ kinh người như nàng cũng không ngoại lệ a. A a, Hương Hương đồng thời cũng thét lên một tiếng, sau đó trực tiếp nhảy vào trong lồng ngực Vong Ưu, ôm thật chặt thân thể Vong Ưu, còn bản thân mình lại không ngừng phát run lên. Đừng sợ, Vong Ưu cười khổ nói, những sinh vật vong linh này đều là cấp thấp thì có cái gì đáng sợ chứ. Ái Liên Na tùy tiện phóng ra một cái pháp thuật cũng đánh tan một mảnh mà Lệ Nhược Nhã lại gắt rõ từng tiếng, chán ghét này, cũng đi tìm chết hết cho ta đi. Nói xong, bàn tay đưa về phía trước, từ trong lòng bàn tay nàng thoát ra một đạo quang hoàn sáng chói, lấy nó làm trung tâm nhanh chóng hướng ra bốn phía chung quanh mà khuếch tán, giống như một đạo gợn sóng sắc bén mà cự đại. Nơi nó đi qua, tất cả xương trắng cùng với u linh ở bên trong đó toàn bộ đều tiêu thất, mà cây cối chỉ như làn gió nhẹ thổi qua mà thôi, không có một chút thương tổn tổn hại gì. Chỉ thấy đạo quang hoàn này giống như vụ nổ hạt nhân sinh ra sóng xung kích cự đại, khuếch tán hơn 10 dặm đối dần rồi mới biến mất. Tức khắc, tại trước mắt chúng ta sáng ngời lên, có thể nói là trong thanh gió mát, một mảnh ánh sáng mặt trời. Ánh nắng mặt trời kia đã lâu rồi không có chiếu lên trên người chúng ta, thật sự rất thoải mái a. Hoa, tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại nha, Âu Dương Nhược Lan líu lưỡi nói, chỉ một cái phất tay này làm cho xương trắng dày đặc cùng u linh đều biến mất sạch sẽ, không tính là gì. Lệ Nhược Nhã cau mày, nhìn phương xa xa không cam lòng nói, sương mù còn không bị quét sạch a. Quả nhiên, lúc này chúng ta mới phát hiện, ánh sáng cũng không thể bao trùm cả màng xương trắng bao phủ toàn rừng rậm, chỉ vẻn vẹn quét sạch một bộ phận nhỏ sương mù mà thôi, thậm chí cũng không quét tới được vị trí trung tâm. Hơn nữa, sau khi ánh sáng biến mất, sương mù bên ngoài không bị quét đi, nhanh chóng hướng về khu vực bị quét sạch vọt tới, khí thế giống như vạn mã bun đào vậy. Tin tưởng rằng không mất bao lâu thời gian, cái địa phương mà Lệ Nhược Nhã vất vả quét đi đó sẽ bị sương mù chiếm lĩnh lại. Thừa dịp sương mù còn chưa tới, cố gắng lên theo kịp lộ tuyến, Vân Đạo cười khổ nói, bớt chút khí lực đi, nói không chừng bên trong còn có tên đại gia hỏa nào đó muốn động thủ, thật sự không tất yếu đi chơi đùa với mấy cái u linh này. Nói xong, Vân Đạo trực tiếp tiến về phía trước dẫn đường. Ân, Lệ Nhược Nhã dụng thanh âm không thể nhỏ hơn lên tiếng đáp ứng. Lập tức ôm Âu Dương Nhược Lan tiếp tục đi theo phía sau chúng ta. Theo chúng ta đẩy mạnh tốc độ tiến lên phía trước, rất nhanh mắt thấy xương trắng chán ghét này bao phủ lên. Lần này các nàng đều có kinh nghiệm, không ai quá ngạc nhiên gì, chỉ là từ sắc mặt trắng bệch của các nàng có thể thấy được, hiển nhiên trong lòng các nàng thật ra là rất sợ. Căn cứ thăm dò hồi báo, tại địa phương rừng rậm này bị sương mù bao phủ chiếm hơn trăm dặm. Nếu như chúng ta muốn đến được vị trí trung tâm, ít nhất cũng đi từ 50 dặm đường trở lên. Nhưng trên thực tế, đoàn người Bần Đạo chỉ vẻn vẹn đi ước chừng hơn 30 dặm thì đi ra khỏi sương mù, đi đến một khối thổ địa thần kỳ. Bần Đạo phải thừa nhận rằng, trong cuộc đời của ta đã gặp qua vô số chuyện tình kỳ lạ, nhìn thấy qua rất nhiều cảnh tượng đồ sộ, trên cơ bản rất ít có thể làm cho ta giật cả mình. Nhưng mà hôm nay lúc này đây, ta đúng là bị cảnh tượng trước mắt khiến cho kinh người rung động. Tại một mảnh đất mênh mông vô tận mọc đầy hoa cỏ xanh tươi, một tòa thành cự đại mà xinh đẹp đứng sừng sững ở trên đó. Không, có lẽ kêu là nàng tòa thành thì thích hợp hơn một chút. Tòa thành này được kiến tạo vô cùng kỳ quái. Nó giống như một vòng tròn hình con quay vậy. Hai đầu nhọn cao thấp, trung tâm lại rất rộng. Nơi rộng nhất có đường kính ít nhất hơn 10 dặm. Từ chỗ rộng nhất hướng về phía trước là cái hình nón, chiều cao hơn 2.000 thước. từ chỗ rộng nhất tiến xuống dưới, là cái hình nón đảo ngược. Bộ phận nhọn hoắc đâm thẳng xuống mặt đất, không rõ là sâu đến bao nhiêu. Chẳng quá, từ mặt đất đến chỗ rộng nhất cũng cao hơn ngàn thước. Nói cách khác, chỗ cao nhất của cái tòa thành thị này không ngờ đạt đến con số khủng bố 3.000 thước. Quả thực cũng có thể xem như là một ngọn núi. Tổng thể của tòa thành này đều dùng một loại vật liệu ngân bạch đặc biệt xây dựng mà thành, không phải vàng mà cũng không phải đá, có tảng đá màu vàng đất, lại có kim trúc sáng bóng. Bất quá thoạt nhìn nó cũng quá dị thường quý giá, cả tòa thành đều lóe lên ngân quang, làm chúng ta tưởng tượng rằng tòa thành trước mắt đây chính là một ngọn ngân sơn. Nếu nhìn kỹ, kiến trúc ở tòa thành này cũng vô cùng ngăn nắp và thứ tự, chẳng qua có điểm kỳ quái chính là bên trong thành thì không có đường phố, tất cả kiến trúc cũng chính tại cánh cửa kiến tạo một cái bục hình bán nguyệt là hết, mà phía dưới bậc thang đều là trống không. Hiện tại, cái tòa thành này có tử khí nặng nề giống như rừng rậm ở phía sau lưng chúng ta vậy, không thấy một bóng dáng người sống nào, thậm chí là sinh vật sống, không có một tia sinh khí. Tại rất nhiều chỗ ở trong thành cỏ dại cũng đã bắt đầu mọc cao lên, hiển nhiên thật lâu rồi không có người quét qua. Đi ra khỏi xương trắng, rồi nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tất cả mọi người chúng ta đều bị cảnh tượng khiến cho ngây người. Mất một khoảng thời gian ai cũng không nói được điều gì, cũng bởi vì nhìn cảnh vật tráng lệ trước mắt mà không rời mắt, dường như xem như thế nào cũng không đủ. Tuy rằng tòa thành này là tất cả mọi người chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng đặc thù như thế lại làm cho chúng ta là những người hiểu biết lịch sử trên đại lục bỏ ra một chút thời giờ nói ra tên và những chuyện xưa của nó. Một lúc sau, Âu Dương Nhược Lan hít một ngụm lãnh khí, kinh hỉ la lên, trời ạ, nơi này tuyệt đối là ở trong truyền thuyết a. Thành lũy vô địch ngân sắc chi đô, lôi đình chi xào, phong thần thần miếu, Lệ Nhược Nhã cũng nhịn không được tiếp lời.